Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 16 của câu chuyện Cổ trùng thảm án của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ không mất thêm thời gian của quý vị, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 16 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Minh Tâm trở về nhà, Thế Vinh đã chờ ngay ở gần nhà. Anh ta ngồi đỉnh bờ tường ngồi huýt sáo. Thấy Minh Tâm đi tới nhảy xuống rồi cả hai cùng về nhà. Lần này bàn tay của Minh Tâm bất ngờ lại phát sáng. Ánh sáng trắng chứ không đỏ như khi nãy cậu chạm vào người thầy cúng. Vinh lúc này liền thốt lên. Ôi mẹ ơi, cái gì thế này? Sao tay của chú lại phát sáng được thế? Minh Tâm ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn Vinh. Anh Vinh, sao anh nhìn được chữ trong tay của em? Nó to đùng sáng quắc thế kia, không nhìn thấy chẳng hóa là tôi đuôi mù. Minh Tâm bỏ tay khỏi người của Vinh, quả nhìn ánh sáng từ từ tắt đi. Cậu không hiểu ánh sáng đó là như thế nào. Rõ ràng người đàn ông trong mơ nói rằng đó là ấn chú để giải quỷ chú. Tuy nhiên cậu còn chưa hiểu được ý nghĩa của ấn chú thì đã phát hiện ấn chú này có 3 màu sắc khác nhau. Lần đầu cậu thấy nó chính là màu vàng khi cậu giải bóng đen trên cơ thể của dì Huyền. Lần sau là màu đỏ khi cậu nhìn thấy tay của cậu chạm vào thanh Nga và thầy cúng. Lần thứ 3 chính là màu trắng sáng khi cậu chạm vào Vinh. Tại sao những người này lại có ánh sáng màu khác nhau hiện lên? Thầy cúng có thể nhìn thấy ánh sáng trên chữ vạn do ông ấy là thầy. Vậy nhưng giờ người đàn ông này cũng nhìn được chữ vạn trên tay của cậu thì quả thật là thần kỳ. Minh Tâm nhìn chằm chằm vào Vinh rồi hỏi, có khi nào anh có mắt âm dương như người ta vẫn đồn? Nhiều người sau khi bị tai nạn thập tử nhất sinh được cứu sống tự nhiên có được năng lực đặc biệt. Vinh lắc đầu, chắc không phải đâu. Nếu tôi mà có mắt âm dương gì đó chắc tôi tổn thọ chết sớm. Về đi, nhanh lên kẻo em dâu lại khóa cửa đuổi chúng ta ngủ ngoài đường. Hôm sau Minh Tâm tìm thầy cúng để tìm tung tích của Cố Thanh, nhưng khi tới nơi chỉ nhận được một lời nhắn. Đừng tìm vì tôi không gặp mọi người đâu, khó khăn quá mở phong thư số 2. Minh Tâm hơi thất vọng nhưng cậu cũng không ngần ngại mở phong thư thứ 2 của Cố Thanh. Quả nhiên trong ấy lại là ghi chép về cổ trùng và cách giải. Thầy cũng thấy vậy liền giật lấy tờ giấy đọc rõng rạc. Thứ cậu mắc phải là cổ trùng nuôi từ đỉa cái. Đây là thứ dễ nuôi cho nên được sử dụng khá phổ biến. Ngày chúng cổ trùng này chỉ cần dùng chu sa pha với 9 hương liệu, dùng củ giấy chấm bôi lên dọc theo sống lưng, mặt trước tại các vị trí nguyệt theo hình vẽ chấm lên, rồi dùng lực ép cổ trùng ra ngoài. Do cổ trùng thích máu lại sợ nóng sợ lạnh, vậy nên hãy chuẩn bị một chậu nước pha máu gà, đun ấm chứ đừng để nước lạnh. Sau khi ép cổ trùng về tới đầu ngón tay thì chích ngón tay ở giữa cho máu nhỏ xuống chậu máu gà, rồi nhanh chóng ngâm hai tay người cổ trùng vào chậu nước, đợi 15 phút là xong. Minh Tâm mỉm cười, may quá, vậy là có thể giải cổ trùng. Tôi sẽ chuẩn bị làm ngay cho cậu. Thầy cũng lập tức làm theo hướng dẫn trên phong thư. Quả nhiên có thứ mềm nhũn như con đỉa từ từ chui ra từ ngón tay của Minh Tâm. Khi rơi xuống chậu nước, nó vươn mình lên bơi trong đó. Thầy cũng lập tức lấy chu sa thả vào trong, dùng cây khuấy lên. Vừa khuấy lên ông vừa chửi, tiệt sư cái lũ cổ trùng đáng ghét, phen này mày chết với ông. Quả nhiên sau khi có chu sa, lũ đỉa kia oằn người lên. Thầy cũng còn lấy vôi thả thêm một ít vào rồi ngắm nghía lũ đỉa, bởi cho đến khi con nào con nấy trưng phình lên. Ông sợ lũ trùng còn sống cho nên cẩn thận đào một chiếc hố, rồi thêm một ít vôi rồi thả xuống, lấp lất lại để chôn xác của chúng. Giải trùng xong, Minh Tâm lại ngứa ngáy khủng khiếp, cậu dùng mình mặt mũi đỏ căng. Thầy cũng lúc này bèn nhắc, cậu sao vậy, hay là còn trùng trong người? Minh Tâm lắc đầu, không, là tôi ngứa lắm. Thầy cũng vỗ đùi của mình mấy cái khoái chí rồi nói, chả ngứa hả? Dùng hẳn củ giấy trà sát khắp người như vậy không ngứa mới lạ đấy. Ơ nhưng mà ngứa một chút còn hơn mất mạng phải không bác sĩ? Thầy cho tôi ít muối đi, ngứa thế này tôi sắp điên mất. Chờ tôi lấy muối hột cho cậu đấy. Minh Tâm phải dùng muối hột tràn lên khắp cơ thể. Muối mặn làm cho cậu bị sốt tới tê tái toàn thân. Nhưng một lúc sau cảm giác ngứa ngáy biến mất. Minh Tâm bấy giờ mới thấy thoải mái dễ chịu. Thầy cũng nhìn bộ dạng của Minh Tâm, bất giác cười lên sặc sụa. Minh Tâm liền thắc mắc. Ông cười cái gì vậy? Tự nhiên như là ma làm thế. Tôi đang nghĩ là cậu may mắn vì giải cái cổ trùng này, trả cổ giấy rồi chích máu ngón tay. Nếu mà bắt trả cổ giấy chích cổ quý không biết cảm giác thế nào nhỉ? Minh Tâm lườm thầy cúng rồi nói. Ông thích ngứa mồm rồi phải không? Có cần tôi trả thử trông không hả thầy cúng? Minh Tâm vậy mà cầm cổ giấy lên tay, dí theo đòi trả lên người của thầy cúng. Thầy cúng tái mặt co chân chạy uỳnh uỳnh ra ngoài ngõ. Ai ngờ do không để ý ông bị đâm sầm vào một bụi dứa ma. Lúc Minh Tâm kéo được thầy cúng từ dưới rãnh nước lên, toàn thân của ông thung thùm mùi bùn, thậm chí người ngậm còn bị gai dứa ma cào cho dớm máu. Ông phun nước bọt phì phì trách Minh Tâm. Đúng là số tôi số chó mực phải không? Gặp cậu đúng là xui xẻo mà. Từ nay tôi không quản việc của cậu nữa. Cậu khỏi bệnh thì cút khỏi nhà tôi ngay đi. Minh Tâm phì cười nói. Thay đổi tôi thật à? Lại trả thật. Có ai mà đuổi ân nhân chạy cắm cổ xuống ao như cậu không? Minh Tâm quay mặt đi tủm tỉm cười, làm cho thầy cúng điên tức. Cậu lúc này đáp. Đang tính chỉ cho thầy câu chú luyện để truyền tin, mà chưa kịp đã bị đuổi rồi. Xem ra tôi phải cất bí kíp này đi rồi. Thầy cúng nghe vậy thì hai mắt sáng lên. Ông liền chạy nhanh tới cái ao, quay mặt lại rồi bảo. Cậu chờ tôi. Tôi tắm ủ một cái xong rồi chúng ta học. Nói xong thầy cúng nhảy ùm xuống ao, lặn hẳn xuống nước nhanh chóng rửa sạch bùn rồi ngoi lên bờ. Bằng một tốc độ nhanh nhất có thể, thay bộ quần áo khác rồi lấy cặp bút ra, nghiêm chỉnh ngồi nghe Minh Tâm truyền dạy. Ông rất thích cách truyền tin này của Minh Tâm, nhưng mà ngài chẳng dám mở lời xin Minh Tâm chỉ dạy. Từ dưng hôm nay cậu ấy lại mở lời nói truyền lại cách truyền tin độc đáo này. Ông mơ còn chẳng được. Ngu gì mà không học. Vậy là hai người nghiêm túc người chỉ người học. Tiếng cười nói lại vang lên rôm rả khắp ngôi nhà. Minh Tâm nhanh chóng khôi phục sức khỏe. Cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa. Ngược lại cơ thể của cậu còn khỏe mạnh hơn trước. Tuy nhiên bí mật chữ vạn kia cậu vẫn chưa tài nào có thể giải được. Thời gian dần trôi đi. Sau cái chết của dì Huyền, Thanh Nga trở nên trầm tính hơn trước. Dường như cô ấy ít nói hơn. Minh Tâm nhìn Thanh Nga tiểu tụy mà không khỏi đau lòng. Trước khi mà dì Huyền mất, dù Thanh Nga ít nói chuyện khi cậu hỏi thăm, thì cô ấy còn trả lời. Giờ đến cả cậu hỏi cô ấy cũng lười đáp lại. Cả ngày Thanh Nga lầm lũi một mình. Minh Tâm nhìn cô gái đơn độc ấy, hình ảnh cô sinh viên cô độc năm xưa lại bất giác hiện lên. Minh Tâm lo lắng Thanh Nga sẽ thu mình lại, trở về bóng dáng thời còn đi học. Cậu không biết trong đầu cô ấy nghĩ gì, muốn giúp nhưng cũng không phải giúp cô ấy thế nào cho đúng. Bởi cậu chỉ còn cách âm thầm đứng từ xa quan sát. Khi nào cô ấy cần sẽ tự giác đứng ra để giúp đỡ, không cần nói chuyện. Hai người vô tình gặp lại trong tình huống thời đi học. Khi một người co mình, một người ấm áp quan tâm không lên tiếng. Rất nhanh đã đến tuần 49 của Tĩnh. Minh Tâm thu xếp tới nhà thắp cho cậu nén hương. Hôm ấy mấy anh chị làm trong cơ quan cùng Tĩnh cũng đến thắp hương rất nhiều. Ai nấy đều chia buồn thương tiếc cho Tĩnh vì đã hy sinh khi tuổi đời còn trẻ, bỏ lại vợ dại con thơ như vậy. Sau khi rời khỏi nhà của Tĩnh, Minh Tâm một mình đi bộ dọc con đường. Bước chân của cậu vô tình đi đến trước cổng công ty thực phẩm Liên Thành. Phía công ty có rất nhiều người tụ tập vì nghe nói công ty mở phát thực phẩm cứu đói. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước lên bục phát biểu. Phía dưới là tiếng họ reo vỗ tay cảm ơn vô cùng sống động. Minh Tâm vô tình đến đây chứ không phải chủ đích đến xin quà cứu tế. Thế nhưng mà cậu thấy cảnh tượng đó lại xúc động đứng nghe phát biểu. Bỗng sau lưng của cậu có một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên. Mọi người trật tự, Nghe bà chủ phát biểu trước rồi chúng tôi sẽ phát quà cho từng người, không được chen lấn xô đẩy nhau. Minh Tâm quay người lại đằng sau, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang nỗ lực dẹp những người ở phía dưới trật tự. Người đó không ai khác, chính là em gái của bà Liên, em vợ của Tuấn Thành. Những hình ảnh nhanh chóng lướt qua đầu của cậu. Cậu còn nhớ người phụ nữ này từng ra sức ép lên cơ quan công an, yêu cầu phải nhanh chóng kết thúc vụ án của Tuấn Thành, ép Thanh Nga phải nhận tội. Trong đầu của Minh Tâm tự nhiên có dự cảm không tốt về cô gái này. Giọng nói này rất quen, phải chăng là giọng của hội chủ hội thánh Đầm Hữu Lượng? Cô ta và hội chủ có quan hệ gì, hay bản thân cô ta chính là hội chủ đó? Minh Tâm quan sát cô gái, lại cố gắng nghe giọng cô ta nhiều nhất có thể. Quả nhiên chất giọng này khớp với giọng nói của hội chủ mà cậu đang nghe được. Không lẽ hội chủ không đổi giọng khi tham gia họp với hội viên mà sử dụng giọng thật? Phát hiện này khiến Minh Tâm vô cùng phấn khích. Cậu phải nhanh chóng thu thập thông tin của những người trong gia đình Tuấn Thành, kiểm tra xem họ có liên quan gì đến hội thánh Đầm Hữu Lượng kia không. Lúc cậu trở về, nghe thấy mấy người dân xung quanh bàn tán với nhau. Nhà Liên Thành làm gì mà giàu thế? Thời buổi khó khăn thế này, có hạt gạo cũng phải vất vả đổ mồ hôi sôi nước mắt. Ấy vậy mà họ cứ xuất quà, xuất liền cứu tế đều đều được chứ? Minh Tâm bèn hỏi thăm, nhà họ hay làm vậy lắm phải không chị? Cứ mỗi quý một lần họ lại xuất tiền ra cứu tế đấy cậu. Một người khẽ nói, tôi nghe thằng con tôi nó bảo là cái công ty này đó, công nhân nghỉ nhiều, ấy vậy mà vẫn nhiều tiền cứu tế, chả hiểu sao mà lắm tiền nhiều của như thế. Kệ họ đi, quan tâm làm cái gì, cứ lâu lâu phát tiền gạo như vậy là mừng rồi. Minh Tâm ngồi suy nghĩ, nếu quả thật là công ty làm ăn không tốt, vậy thì họ kiếm tiền ở đâu ra? Chợt cậu nhớ tới chợ đen và những phi vụ đỏ đen tống tiền, rồi tự hỏi, cái chợ đen này có liên quan gì đến công ty này không? Em gái của bà chủ là có một giọng nói sống với hội chủ hội thánh Đầm Hữu Lượng. Có khi nào tiền cứu tế này là dùng từ nguồn thu nhập từ chợ đen và hội thánh kia không? Minh Tâm đưa tay liền gãi đầu rồi nhăn chán câu mày tự hỏi, làm sao mà điều tra được những chuyện này? Nếu chúng là một tổ chức núp bóng công ty thực phẩm thì chẳng phải cực kỳ nguy hiểm hay sao? Cậu đứng bật dậy tới tìm một người anh em thân tín của Tĩnh tên là Xuân nhờ vả. Xuân nghe xong phân tích cho Minh Tâm liền bật cười. Bác sĩ Minh Tâm à, anh thật là khéo tưởng tượng. Nhưng mà anh yên tâm đi, nhà đó chắc chắn trong sạch, vì họ đã phải kiểm tra qua lý lịch ba đời. Minh Tâm nhíu mày, kiểm tra lý lịch ba đời? Cậu nói vậy có ý nghĩa gì? Quản trưởng của chúng tôi sắp kết hôn với em gái của nhà bà chủ Liên Thành là cô Miên. Bác thử nghĩ xem, nếu mà nhà họ mà làm tay sai bán nước thì có được hay không? Quản trưởng của chúng tôi là thượng tá công an đấy bác sĩ. Minh Tâm nghe xong thông tin đó thì giật mình. Cậu quả thật không ngờ lại xảy ra tình huống như vậy. Trưởng công an quận lại chuẩn bị lấy người nhà Liên Thành. Nếu người thường lấy vợ thì không sao, chứ riêng công an mà lấy vợ thì thời này phải xét lý lịch của nhà vợ rất kỹ, tránh trường hợp lý lịch gia đình liên quan đến chế độ phong kiến hoặc là tay sai cho pháp Mỹ chung. Minh Tâm không còn điều gì để nói, cậu lập tức đứng lên đi về. Tuy nhiên giọng nói của người phụ nữ kia vẫn còn ám ảnh trong đầu của cậu. Về tới nhà, giọng nói đó vẫn còn vang lên bên tai, khiến Minh Tâm không thể nào tập trung. Thậm chí khi Mẫn hỏi tiếp vài câu mà Minh Tâm còn không nghe để trả lời. Mãi sau bị Vinh kéo tay nhắc, cậu mới giật mình. Có chuyện gì vậy anh Vinh? Chú hỏi vợ chú đấy, hỏi tôi làm cái gì? Minh Tâm liền vào bếp phụ vợ, miệng liên tục xin lỗi Mẫn vì mình tập trung quá cho nên không để ý lời của vợ. Mẫn lúc này giả vờ trách móc, chứ không phải lại đang phải lòng cô gái nào cho nên về nhà còn ngẩn ngơ nghĩ về người ta. Vinh nghe vậy thì cười phá lên. Em dâu này, cái chú Tâm này mà dám có tình ý bên ngoài đó, tôi đây cứ gọi bé mà con kiến. Gớm nữa, mèo nào mà lại chơi mớ hả bác Vinh, em lạ gì? Ai chứ chú Tâm nhà tôi là đàn ông đích thực. Nếu mà chú ấy dám lén phén á thì tôi thay tím cho chú ấy một trận. người trong dòng tộc nhà này không cho phép ăn vụng. Mẫn nghe vậy thì cười tít mắt lại. Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Minh Tâm bị không khí náo nhiệt vui vẻ của mọi người làm cho quên đi mọi chuyện bê bối hồi chiều. Ăn xong, Vinh và Minh Tâm lại vào phòng sách. Mẫn không hiểu sao hai người họ lại hợp nhau cái khoản đọc sách nghiên cứu tài liệu như vậy. Cứ ngày đi làm thì không sao, về nhà lại thấy dành thời gian đọc sách rồi thảo luận tất cả mọi chuyện từ kinh tế, chính trị, pháp luật, đời sống. Họ từ anh em chuyển sang thành bạn tri âm tri kỷ, có thể chia sẻ với nhau bất cứ mọi chuyện. Cũng nhờ có anh Vinh mà nhiều khi Mẫn thích chồng của mình có thêm một cái đầu để suy nghĩ. Thành thử ra là cô rất cảm ơn người anh họ này rất nhiều. Ngày hôm sau, Minh Tâm đang làm thì nhận được thông báo của thầy cúng. Tôi đã nhỏ máu cho chiếc vòng lần hai. Đúng là không nhỏ máu cho nó uống thì nó hành hạ tôi suốt tối qua. Người vật vã giống như say thuốc lào vậy. Minh Tâm lập tức dùng truyền âm trả lời thầy cúng. Thầy không sao chứ? Làm vậy không sợ bị con quỷ trong chiếc vòng nó bắt đi? Thầy cúng bị câu hỏi của Minh Tâm làm cho thất kinh. Tuy nhiên ông lại không dùng thuật truyền âm như cậu ấy được, mà chỉ dùng giấy truyền tin. Ông viết vội lên vài chữ. Tôi là thầy cúng lại đi sợ con quỷ trong chiếc vòng tay. Cậu coi thường tôi phải không? Mà sao cậu làm thế nào mà truyền âm hay vậy? Hôm nay sang đây dạy tôi đi, tôi bắt cá to làm cơm đãi cậu. Minh Tâm tủm tỉm cười khi nhận được thông tin từ thầy cúng. Cậu truyền tin hỏi lại. Tôi sang ấy rồi có được ăn cá hay không? Hay lại làm cá cho thầy câu đấy hả? Mà chuyện tôi nhờ thầy thám thính chuyện của quận trưởng và cô Minh, thầy làm được chưa? Thầy cúng liền trả lời. Tôi sai âm binh đi rồi, muốn nghe ngóng thì cũng phải chờ một hai ngày. Cậu đòi ngay chẳng hóa muốn đánh đố tôi. Nhưng cậu yên tâm, mấy con âm binh tôi sai đi lần này được việc lắm. Chẳng có gì chúng nó không moi được đâu. Có tin tức tôi sẽ báo ngay cho cậu biết. Ngày hôm sau, quả nhiên Minh Tâm nhận được thông tin của thầy cúng. Nhà quận trưởng và nhà bà Liên đang giáo diết làm chuẩn bị đám cưới. Họ cũng không tìm được bất cứ thông tin gì khác về nhà bà Liên hay là những câu chuyện liên quan đến hội thánh Đàm Hữu Lượng. Dường như cái hội thánh đó đã biến mất một cách kỳ lạ, không ai biết đến sự tồn tại của nó. Thầy cúng lúc này hỏi, liệu có khi nào chúng thấy động cho nên lẩn trốn không? Minh Tâm đáp, tôi đoán chúng đang chờ cơ hội, hoặc chúng đã thay đổi hình thức hoạt động. Kể cả chợ đen cũng vậy. Ngày hôm ấy công an đập tới rất nhiều, mà toàn bắt được người chơi chứ không bắt được tên cầm đầu. Tôi tin chắc trong hội công an có nội gián, bọn họ dàn xếp chuyện này rất chu đáo. Thầy cũng ngồi thần thơ ra mặt buồn rầu. Tôi tiếc cho cái cậu tính quá. Giá như mà cậu ấy không gặp nạn hôm ấy thì có phải là tốt không? Đột nhiên thầy cũng dừng lại vài giây rồi quay sang hỏi Minh Tâm, liệu có phải bọn chúng cố tình dàn cảnh ép cậu Tính vào chỗ chết? Tôi cũng nghĩ vậy. Anh Tính từng kể cho tôi nghe chuyện một người anh của anh ấy được giao nhiệm vụ điều tra vụ án về băng đảng đỏ đen, rồi bị vu vạ là cưỡng bức giết hại con gái nhà lành rồi bỏ trốn. Tới giờ vụ đó vẫn còn chưa rõ. Thầy cũng nghe vậy thì giật mình. Ông từng được mời đến cúng giải hạn giúp linh hồn người chết siêu thoát. Cô gái cũng bị một người công an giết chết. Ông liền gõ tay xuống bàn rồi nói, chẳng lẽ cái vụ việc này liên quan đến nhau? Vụ cô gái ấy tôi có biết. Minh Tâm nghe vậy thì liền gấp gáp hỏi, thầy biết vụ đấy sao? Thầy cũng liền gật đầu, biết. Tại nó không xảy ra ở đây cho nên cậu không biết mà thôi. Ngày ấy tôi cũng chưa về đây, loạn lạc còn chạy sắp chết đấy chứ. Sự việc đó như thế nào, thầy kể cho tôi biết được chứ? Thầy cũng gần gù chậm rãi kể lại câu chuyện của mấy năm trước. Hôm ấy thầy cũng đang đi thăm người quen thì bất chợt gặp một người thanh niên toàn thân bê bết máu. Người đó lao về phía thầy cúng, cả hai người ngã ra đất. Thầy còn nhớ trên mặt của người đó có một vết sẹo dài gần thái dương, đôi mắt đèn lấy sâu đầy bí ẩn. Cú va chạm khiến cho cả hai ngã ra đường. Tuy người đàn ông bị thương nặng, nhưng anh ta vẫn gượng dậy cúi đầu xin lỗi thầy cúng rồi chạy đi. Nhìn tướng tá của người đàn ông thì thầy cũng đoán được người này không phải là người xấu. Tuy nhiên thầy không biết tại sao hắn lại bị truy đuổi rồi bị đâm chém thương tích đến vậy. Bây giờ gặp mấy chuyện như vậy chẳng ai dám ra tay giúp đỡ vì sợ bị liên lụy. Thầy cũng muốn tiến lại nhưng người đàn ông đó lại cảnh giác lùi ra xa rồi cố gắng chạy đi thật nhanh khỏi nơi đó. Thầy cũng nhìn theo chỉ biết thở dài tiếp tục trở về. Một lúc sau có mấy người chạy tới hỏi thăm thầy cúng về người đàn ông bị thương. Thầy cúng hỏi thăm thì biết người đó là tội phạm đang chạy trốn. Rõ ràng nếu hắn là tội phạm chạy trốn thì lúc nhìn vào đôi mắt của anh ta thầy cũng phát hiện ra ngay. Thế nhưng ông không hề thấy điều đó ở người đàn ông, cho nên trong đầu lại nghĩ tới người đàn ông bị hàm oan. Vậy thì bảo vệ chính kiến của mình mà thầy cũng cố tình chỉ sai hướng người đàn ông bỏ chạy. Ông cũng không biết anh ta chạy thoát được không, nhưng mà sau này nghe tin rằng hung thủ đã lẩn trốn và chưa hề bị bắt. Hai ngày sau thầy cũng được gia đình cô gái mời tới làm lễ cầu siêu vì cô ta chết không nhắm mắt. Rất nhiều người làm lễ vuốt mắt cho cô ấy nhưng không thành. Lúc mà thầy cũng đến chỉ biết cô gái bị bắn chết, hai mắt trợn ngược máu trào ở miệng và mắt. Sự có lau đi nhưng một lúc máu lại tiếp tục chảy ra. Rõ ràng cô gái chết oan cho nên mới xảy ra hiện tượng như vậy. Thầy cũng liền lấy nước sạch, lau máu mắt vào miệng cho cô gái rồi đọc chú, dùng tiền xu vuốt mắt cho cô. Quả nhiên dưới bàn tay của thầy, cô gái đã chịu nhắm mắt và máu không còn chảy ra ngoài nữa. Thầy cũng ở lại nhà cô gái cúng siêu độ cho tới lúc hạ huyệt rồi về. Thời gian đó ông được nghe người ta kể chuyện cô gái đó tên là Yến, là con gái út của gia đình bà Tư Dằn. Cô đi làm công nhân cho nhà máy dệt nhưng không hiểu sao nghỉ làm rồi ở lại thành phố làm thuê, ai thuê gì làm nấy. Được một cái cô ấy được người chiến sĩ công an kia làm quen, hai người qua lại một thời gian rồi cô bị giết. Họ nói trước lúc chết cô gái còn bị người khác hãm hiếp rồi mới bị đâm một dao kết thúc sinh mạng. Người giết cô ấy chính là anh bạn công an kia. Vụ án công an hãm hiếp giết người bị bà con khắp vùng truyền tay nhau, đầu đầu cũng thích người ta bàn tán. Thậm chí đồn công an nơi anh công an công tác còn bị ném đá và yêu cầu giao nộp hung thủ giết người. Minh Tâm ngồi trầm mặc. Hóa ra câu chuyện lại ly kỳ như vậy. Câu chuyện cũng đã qua mấy năm, sự thật của vụ án vẫn còn là một bí mật. Bởi nạn nhân chết, người công an đó lại mất tích. Từng nghe nói có nhân chứng nhìn thấy công an gặp cô gái trước khi cô ấy chết. Lại có người nhìn thấy anh Tính chạy khỏi hiện trường gây án, cho nên công an khẳng định cậu ấy chính là hung thủ. Thế nhưng nếu cậu ấy là hung thủ, ai là người đâm cậu ấy trọng thương? Lúc mà tôi gặp thì cậu ấy rõ ràng bị đâm chém nhiều nhát. Nếu là cô gái đâm thì không đúng, là bởi vì lúc tôi làm lễ vuốt mắt cho cô ấy, cho nên tôi biết cô ta không hề có những vết thương khác, mà trên người chỉ có một vết đâm chí mạng mà thôi. Trong chuyện này nhất định còn có rất nhiều ẩn tình. Tôi nghi ngờ cậu công an đó bị hàm oan, cũng vì bị gài tương tự như vụ của cậu Tính thôi. Chắc hai người này có nguy cơ đe dọa tới chúng, cho nên chúng tìm cách thủ tiêu. Nếu như bây giờ chúng ta tìm được oan hồn cô gái đó thì có thể biết được sự thật xảy ra khi đó không? Thì biết nhà cô gái đó ở đâu mà. Cái đó thì còn tùy. Người chết đi có ba con đường, một là đầu thai, hay là hàm oan thì ở lại trần gian để báo thù, ba là bị đầy ải hoặc đi hầu. Nếu cô ta chưa đi đầu thai thì còn gặp đường, chứ đã đi đầu thai thì tìm đâu ra. Chúng ta thử vận may tìm xem có thế cô ấy không thầy. Cậu lại tính ôm rơm dặm bụng hả? Ấn đường của cậu không sáng sủa gì đâu, coi chừng gặp họa với cái tính bao đồng đấy. Trước đây tôi sẽ không quan tâm, thế nhưng bây giờ tôi lại rất muốn tìm hiểu nguyên nhân của sự việc. Tôi thường muốn giúp những oan hồn được giải tỏa rồi siêu thoát, giống như mẹ con cô gái trên xe khách và Thanh Thủy chứ gì. Tôi biết ngay mà, giúp được người khác tự nhiên có chút thành tựu liền. Ngày đầu tôi giúp được một oan hồn cũng khoái chí, rồi còn quyết tâm phải trở thành điểm dựa cho các vong hồn tìm công lý. Tuy nhiên sống tới tuổi này tôi bắt đầu suy nghĩ lại. Vì sao? Nói chung là nhiều chuyện lắm, Khi nào cậu trở thành một thầy pháp cậu sẽ hiểu được. Minh Tâm liền cười. Tôi là bác sĩ chẳng thể nào làm thầy pháp được đâu. Tôi làm bạn với thầy, khi nào cần thì tôi lôi thầy đi là được rồi mà. Thầy cũng liền cười rồi đáp. Chưa biết tương lai thế nào đâu cậu bác sĩ, cậu cố từ từ mà thưởng thức những bất ngờ trong cuộc sống đi. Thầy không có đi với tôi tìm linh hồn cô gái đó không? Đi thì đi chứ, cậu không ngại sao tôi ngại cái gì. Miễn là cậu bao ăn tôi đầy đủ rồi tôi đi đâu cũng được. Minh Tâm và thầy cũng về nhà bà Tư dặn. Tuy nhiên gia đình của họ chuyển khỏi địa phương, đi đâu không ai biết. Thầy cũng liền đưa Minh Tâm tới ngôi mộ cô gái xấu số. Minh Tâm đứng nhìn ngôi mộ cỏ tốt như rừng mà chạy lầm. Cậu liền mượn liềm của người dân phát quang dọn mộ cho cô. Mất một khoảng thời gian hai người mới dọn xong phần mộ. Tấm bia đá còn y nguyên cái tên Trần Thị Yến. Minh Tâm không khỏi xót thương cho cô gái trẻ. Người dân gần đó đi nhận mộ, thấy người đến dọn mộ liền thắc mắc. Hai người là người thân cô gái này sao? Không, chúng tôi là người quen cũ. Ra là như vậy. Cái nhà bà Tư dặn này kể cũng lạ. Mộ con còn ở đây mà nói đi là đi, đi một cái bao năm không về. Ngôi mộ chẳng có người đến nhận là tội nghiệp. Đứa con gái người phụ nữ liền nói. Có mà, có thấy một bác đến đây. Chỉ là bác ấy đến rồi đi chứ không phát cỏ ngôi mộ thôi. Minh Tâm bèn hỏi cô gái. Cháu gặp người tới ngôi mộ này, bác ấy trông thế nào? Cô gái liền đáp. Bác ấy đội mũ với lại che cả mặt, nhưng mà vẫn có cái sẹo ở mắt phải, cháu nhìn ra được. Minh Tâm đưa mắt nhìn thầy cúng. Thầy liền hỏi cô bé về vết sẹo xem có đúng là người đàn ông mà mình từng gặp trước đây hay không. Sau khi cô bé xác nhận, thầy cúng cùng Minh Tâm có thể khẳng định người công an đó đã từng đến đây thăm mộ của Yến. Thầy cúng liền bỏ đồ nghề làm lễ gọi linh hồn của Yến về gặp mặt nhưng không được. Thầy sờ lên phần đất ngôi mộ, rõ ràng oan hồn cô ấy chưa hề đầu thai. Vậy nhưng không hiểu sao thầy lại không gọi hồn cô gái lên được. Sau ba lần gọi không thành công, thầy cúng và Minh Tâm trở về nhà. Ngay sau khi hai người rời đi, phần mộ cô gái lại xuất hiện một cái bóng đen. Đôi mắt đỏ lòm của cái bóng nhìn chằm chằm về Minh Tâm và thầy cúng. Nấm hương thầy cúng cắm trên ngôi mộ bất giác bùng lên cháy lụi ngay tức thì. Từ hôm đó, Minh Tâm và Vinh theo thường lệ vẫn vào trong phòng đọc sách tài liệu. Đột nhiên ngôi nhà lại có tiếng gõ cửa. Minh Tâm một mình ra ngoài nhưng lạ thay chẳng hề có ai. Cậu đi hẳn xuống đường nhìn sang hai bên xem có ai cần giúp đỡ. Thế nhưng con đường hoàn toàn vắng vẻ. Lúc cậu quay ngược vào nhà thì tiếng gõ cửa lại tiếp tục vang lên. Minh Tâm đứng lại tiếp tục nghe ngóng, thế nhưng cậu lại không hề mở cửa. Cậu nghe rõ tiếng gõ cửa rất có nhịp điệu rõ ràng. Khi tiếng gõ cửa vang lên tới 5 lần liên tiếp, cậu liền ghé sát qua khe cửa nhìn ra bên ngoài. Do ngoài trời không có trăng cho nên rất tối, vậy nhưng cậu lại thấy có ánh sáng lè lói ngay ngoài cửa nhà. Cậu nhón chân lên cao hơn để nhìn qua khe cửa thì phát hiện ra bên ngoài có một đốm sáng đang lơ lửng. Rõ ràng ngoài đó chính là một vong hồn. Minh Tâm nắm cánh cửa đẩy mạnh ra ngoài, nhưng đốm sáng đó đã biến mất từ khi nào. Cậu liền lên tiếng hỏi. Ai vậy? Có cái chuyện gì xin cứ nói, đừng có chơi trò trốn tìm như trẻ con như vậy. Cậu nhìn quanh quần một lúc chẳng thấy có điều gì lạ, toàn quay vào trong nhà thì bất thình lình thấy một bóng đen thui xuất hiện ngay trước cửa. Minh Tâm bị bóng đen thù lù xuất hiện làm cho giật mình. Cậu lùi lại phía sau rồi thốt lên. Cái gì vậy? Làm cho tôi hết cả hồn. Bác sĩ Minh Tâm. Nghe vong hồn gọi đúng tên của mình, bác sĩ Minh Tâm ngạc nhiên lắm. Tuy nhiên cậu biết một khi vong hồn đi tìm ai, chắc chắn nó sẽ biết đối tượng nó gặp là ai. Bởi vậy cho nên cậu liền hỏi. Nhà ngươi là ai? Trai hay gái, già hay trẻ? Tôi xưng hô thế nào cho đúng? Cần gặp tôi có việc gì thì nói đi, nếu giúp được tôi giúp. Vong hồn liền đáp. Tôi là phụ nữ, anh giúp tôi lấy lại mọi thứ. Cô cần tìm cái gì? Một chiếc vòng bị người ta cướp mất. Ai cướp của cô? Miên. cô ta cướp mất chiếc vòng của tôi. Minh Tâm liền nhíu mày, biết là ai? Phong hồn bấy giờ đã biến mất. Minh Tâm bèn lẩm bẩm, Miên, cái tên này liệu có phải em gái của bà Liên? Bên tai của cậu còn văng vọng đến giọng nói của cô gái, là cô ta, chính là cô ta. Nếu anh tìm giúp tôi món đồ mất ấy, tôi sẽ cho anh biết tất cả những gì anh muốn biết. Nhưng mà vòng như thế nào chứ? Cô không nói cho tôi biết sao mà tìm? Xung quanh lặng im như tờ. Vì nghe thấy tiếng của Minh Tâm liền chạy ra ngoài. Chú nói chuyện với ai vậy? Đừng có nói với tôi là có ma tới nhà tìm chú nha. Minh Tâm đưa tay ra hiệu cho Vinh nói nhỏ, tránh làm ảnh hưởng tới mẹ con Mẫn. Hai người về lại phòng đọc sách. Vinh lúc này lên tiếng, khơm thôi, chú nói chuyện to đến nỗi tôi còn nghe thấy, thì mẹ con thằng Minh không nghe được mới lạ đó. Sao lại có vong hồn tới nhờ vả sao hả? Minh Tâm đưa tay ra hiệu cho Vinh đừng nói lớn, cậu không muốn vợ con biết những chuyện này. Minh Tâm kể cho Vinh nghe câu chuyện về vong hồn của ma nữ vừa tới tìm cậu. Vinh nghe xong liền hỏi, liệu có phải là vong hồn cô Yến không? Minh Tâm đáp, cái này em không biết. Chiều nay em với thầy cúng tới tận phần mộ, mong tìm gặp cô ấy nhưng không được. Không lẽ cô ta theo em về tận nhà? Chứ vọng như thế nào cô ấy không có nói, làm sao em biết đường mà tìm được chứ? Vinh suy ngẫm, cái chuyện này thú vị rồi đấy. Cô Yến này rốt cuộc có mối quan hệ gì với Miên? Tại sao Miên lại cướp vòng của Yến? Minh Tâm suy nghĩ một lúc rồi phán, anh đoán xem, liệu cô Miên kia có liên quan gì đến cái chết của Yến không? Thử thì sẽ biết thôi. Thử cái gì chứ, bằng cách nào? Bây giờ nhé, để mai tôi sẽ gửi một bưu phẩm tới cho cô Miên, xem cô ta phản ứng thế nào là biết. Minh Tâm không tán thành bởi cho rằng Vinh làm như vậy là nguy hiểm. Cậu lo sợ Miên chính là hội chủ của hội thánh Đàm Hữu Lượng. Nếu như đang yên đang lành lại mang gửi tới một bưu phẩm, chắc chắn cô ta sẽ không để yên cho Vinh. Vinh lúc này đáp, đừng lo, để việc này tôi thu xếp cho, chú cứ an tâm chờ kết quả là được. Mấy ngày sau, Vinh liền đem một hộp bưu phẩm tới gửi cho Miên. Lúc cô ta ký tên nhận bưu phẩm thì vô cùng ngạc nhiên. Cô ta cũng nhanh chóng dùng dao bóc hộp bưu phẩm ngay sau đó. Lúc hộp bưu phẩm vừa mở nắp, chỉ thấy cô ta hét lên rồi ném hộp bưu phẩm ra xa. Vinh tuy đã đi đến cổng nhà, thế nhưng vẫn còn nghe tiếng hét thất thanh của Miên. Anh cũng lập tức bị quận trưởng gọi tới điều tra. Vinh ngơ ngác khuôn mặt đầy sợ sệt vì không ngờ lại động tới quận trưởng. Quận trưởng đạp lên lưng của Vinh một cái khiến anh ngã ra đất. Vinh nhăn nhó ngồi dậy sợ sệt, ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt rồi đáp, đồng chí trưởng công an quận, thực ra tôi phạm lỗi gì mà bị bắt đến đồn? Miên cầm cái hộp bưu phẩm vứt trước mặt của Vinh, khuôn mặt nghiêm nghị hỏi, nói cho tôi biết, cái bưu phẩm này từ đâu anh có? Vinh không dám nhìn mặt của Miên chỉ lắp bắp, tôi chỉ là người đi phát bưu phẩm, trên đó có ghi rõ người gửi, nơi gửi và cả ngày gửi đó mà cô. Quận trưởng liền dí súng lên đầu của Vinh rồi quát, ai sai mày gửi cái này đến cho Miên? Vinh bấy giờ run rẩy, toàn thân mềm nhũn chẳng còn sức, cậu lắp bà lắp bắp nói chẳng thành câu. Quận trưởng tức điên dí thẳng súng ấn đầu của Vinh xuống đất, mày không khai tao bắn cho mày vỡ đầu đấy. Tôi lại ông tha cho tôi không hiểu ông đang nói cái gì cả. Tôi là người chạy thư báo, hễ nhà nào có thư báo bưu phẩm là tôi đều đưa đi mà ông. Vừa nói dứt câu, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy, nước trong quần cũng từ thấm ra ngoài lênh láng ra cả sàn nhà. Miên lúc này liền hét lớn, trời đất ơi thằng khốn, mày đái ra quần hả? Quận trưởng nhìn Vinh không tin vào mắt của mình liền chửi, cút. Thế nhưng Miên ngăn lại, khoan đã, mày dọn cái đống của nợ kia rồi mới được đi. Mặt mũi của Vinh chẳng còn giọt máu bởi cởi chiếc áo ngoài nhanh chóng lau nước tiểu trên sàn nhà. Cậu còn cẩn thận lau đi lau lại nhiều lần cho sạch, sau đó thì rời khỏi. Từ đó Minh Tâm nghe Vinh kể lại chuyện vừa tức giận vừa thương Vinh. Cậu đang ngăn cản Vinh nhưng anh cố chấp làm theo ý của mình vì muốn thăm dò thái độ của Miên. Sau chuyện này họ có thể tin chắc được Miên có liên quan đến Yến. Minh Tâm ngồi suy nghĩ, Nhưng em cũng không biết Miên đã lấy đi chiếc vòng nào của Yến. Hơn nữa có lấy thật đi chăng nữa, cô ta cũng đâu có thừa nhận và trả lại. Cái cô Yến này kể cũng lạ thật. Muốn đòi chiếc vòng mà không nói ra chiếc vòng thế nào thì làm sao mà đòi cho nổi chứ. Minh Tâm lúc này chợt nghĩ, sao mà mình có thể xuất hồn khỏi cơ thể như trước kia thì tốt, làm như vậy có thể tùy ý ra vào nhà cô Miên để nghe ngóng. Nghĩ vậy, Minh Tâm liền chạy tới nhà thầy cúng. Thầy cúng nghe xong bèn đưa tay lên đầu của Minh Tâm kiểm tra, rồi tự lẩm bẩm, quái lạ chứ, cả cũng bình thường mà sao ăn nói điên khùng vậy. Thầy đừng đùa nữa đi, có cách nào thám thính chuyện của họ không? Thầy cũng liền lắc đầu, âm mình không vào được nhà của bọn họ đâu. Vậy nên tôi muốn xuất hồn để tới nhà họ. Âm mình không vào được nhưng linh hồn tôi chắc chắn vào được. Cậu xem sách quý chưa, trong đó có viết về thuật xuất hồn không? Minh Tâm lắc đầu, tôi xem đi xem lại rồi, trong sách không hề dạy. Thầy cũng liền nhắc, chúng ta còn một phong thư nữa của cao nhân, cậu thử mở ra xem đi. Cao nhân dặn dò rằng phải khi nào cấp thiết mới dùng nó, cho nên tôi không dám tùy tiện. Việc này cậu thích cấp bách không? Nếu mà cần thiết mở ra xem đi, biết đâu có huyền cơ trong đó. Minh Tâm suy nghĩ một lúc rồi mở phong thư. Thật bất ngờ trong ấy lại dạy cậu thuật xuất hồn. Cậu nghi ngờ nhìn thầy cúng thực sự, thế nhưng thầy cúng dường như cũng đã bị chuyện đó làm cho bất ngờ. Ông dán mạnh vào phong thư đồng ngấu nghiến, miệng lẩm bẩm khen ngợi không ngớt. Hay quá, đúng là rất bất ngờ. Minh Tâm cũng không nghĩ đến cao nhân vậy mà để lại cho cậu những bí kíp xuất hồn. Cậu và thầy cúng lập tức làm theo hướng dẫn trong phòng để mà tập luyện. Chỉ mất khoảng một thời gian ngắn, Minh Tâm có thể xuất hồn khỏi cơ thể, trong khi thầy cúng cô tới mấy không thể nào làm được. Lúc thấy Minh Tâm gọi thầy cúng, ông liền mở mắt rồi đáp, sao cậu xuất hồn hay vậy chứ, thế là mãi không có được. Tại tôi có chút kinh nghiệm nhiều lần xuất hồn cho nên mới dễ thực hiện hơn. Giờ tôi tới nhà của họ để thám thính, thầy giúp tôi bảo vệ thân xác này, đừng cho người khác di chuyển tôi khỏi chỗ này nhé. Thầy cúng liền gật đầu, tôi biết rồi, cậu yên tâm đi, nhiệm vụ bảo vệ cơ thể cứ giao lại cho tôi, để tôi sẽ âm binh đi cùng cậu giúp đỡ, có việc gì cứ xài chúng nó. Nói rồi thầy cúng viết lá bùa làm phép, triệu hồi âm binh ra lệnh cho chúng nghe theo lệnh của Minh Tâm. Coi Minh Tâm là chủ, nhất định không được chống đối. Vì không yên tâm, thầy còn vẽ bùa lên người của Minh Tâm để lệnh cho âm binh. Minh Tâm chuẩn bị xong lập tức rời khỏi nhà của thầy cúng, đi tới nhà của Miên tìm kiếm. Có điều khi là một linh hồn, cậu lại không thể chạm cầm vào bất cứ thứ gì. Cậu chỉ có thể tới nơi cần đến và đứng xem chuyện gì xảy ra. Nhà cổ Miên không có ai ở nhà, cậu dễ dàng đi vào bên trong. Không như âm binh của thầy cũng bị chặn đứng ngoài cửa. Còn âm binh lúc này léo nhéo, cậu Minh Tâm, tôi không đi qua được cửa. Minh Tâm thử dùng linh lực kéo nó qua, thế nhưng trong bí kíp của cao nhân đã dạy, quả nhiên con âm binh dễ dàng đi qua cửa, không bị ngăn chặn lại như trước nữa. Nó sung sướng rồi kêu lên, trời đất ơi, sao cậu làm hay vậy chứ? Thế này chỉ cần có cậu bên cạnh là tôi có thể đi khắp nơi rồi đúng không? Cả hai nhìn vào ngôi nhà quan sát tất cả mọi ngóc ngách tìm kiếm, thế nhưng chẳng phát hiện được thông tin gì có ích. Hai người quyết định đi tới nhà quận trưởng, nơi đây quả nhiên là Miên đang có ở đây. Cả hai đang bàn luận trong phòng. Minh Tâm đứng ngay trước mặt của họ cho nên nghe được toàn bộ nội dung của câu chuyện. Lúc bấy giờ ngoài cửa bỗng xuất hiện một cái bóng đen thui. Minh Tâm cảm nhận được luồng oán khí đang bao trùm lên ngôi nhà. Cậu dặn con âm binh ở lại tiếp tục nghe ngóng câu chuyện của hai người. Còn chuyện nhanh chóng đuổi theo oan hồn, cậu muốn biết câu chuyện của oan hồn và sự thật sau cái chết của Yến, câu sự mất tích bí ẩn của anh công an Tiên Khải. Cái bóng đen lập tức bỏ chạy, lần này Minh Tâm bắt kịp được nó. Tuy nhiên thì cậu dùng sức kéo bóng đen đó lại thì xuất hiện trước mặt cậu là một khuôn mặt đen xì méo mó. Cậu nhíu mày rồi hỏi, Yến, chính cô là Yến? Oan hồn không nói gì, chỉ nở một nụ cười đầy khó hiểu. Lúc Minh Tâm còn đang giằng co với nó thì đột nhiên phía bên trong nhà quận trưởng lại vang lên tiếng thét chói tai. Minh Tâm nghe thấy âm thanh đó chính là của con âm binh thầy cúng nuôi. Cậu còn muốn chạy lại để kiểm tra thì thấy bóng đèn đã tiến lại ngăn chặn. Chạy đi, nhanh lên. Vừa dứt lời, không gian xung quanh lập tức trở nên vô cùng lạnh lẽo. Tầm nhìn của Minh Tâm bị ngắn lại, cậu không thể nhìn xa xa được. Minh Tâm bị những hồn oan kéo đến chạy đi chỗ đó. Cậu muốn vùng ra quay lại nhà của quận trưởng nhưng bị bóng đèn đã kéo đi. Cậu muốn tìm ra chân tướng thì đi nhanh, ở lại đây chỉ chết thôi. Quả nhiên từ đằng xa có một luồng không khí âm lạnh tràn tới, khiến Minh Tâm cũng phải thấy sức mạnh của kẻ đến vô cùng áp đảo. Đột nhiên bên tai của cậu vang lên giọng nói của thầy cúng: Minh Tâm, cố lên. Cậu dường như đã đọc được vấn đề bản thân đang gặp phải, vậy là theo chỉ dẫn của oan hồn cậu bỏ chạy. Cô là Yến phải không? Có chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Oan hồn liền đáp: Tôi là Yến. Cái thứ cậu đang tìm thấy bản này chính xác là ác quỷ. Nó sẽ ăn thì tất cả linh hồn nó gặp. Cậu ở lại đó một chút chắc chắn sẽ chết. Minh Tâm nghe vậy thì vui mừng khôn xiết. Yến liền lên tiếng: Tôi không nghĩ là cậu chọn cách ngu ngốc này để thám thính đâu. Nếu tôi không xuất hiện kịp thời, cậu chắc chết. Vậy còn âm binh kia thì sao? E rằng nó thành miếng của con ác quỷ rồi. Minh Tâm lo lắng vội vàng thốt lên: Chết rồi, tôi phải quay lại cơ thể của mình ngay kẻo nguy hiểm. Oan hồn nghe vậy thì ngăn lại: Cậu tính tìm đường chết, bây giờ quay lại chỉ có thể bị bắt đi. Nhưng mà nếu cơ thể tôi xảy ra chuyện thì chắc chắn tôi cũng chết. Mặc cho Yến phản đối, Minh Tâm quay lưng tìm về nhà thầy cúng. Cậu còn mong muốn cho Yến đi thật nhanh. Yến lúc này bèn nói: Vậy cậu đi đi, nếu thoát kiếp này thì từ ngày mai sau giờ dậu cậu tới bên phần mộ của tôi kể chuyện của tôi cho cậu nghe. Minh Tâm lập tức đồng ý: Được, tôi chắc chắn sẽ đến. Oan hồn biến mất ngay trước mắt của Minh Tâm. Cậu rất nhanh chóng di chuyển về nhà thầy cúng. Quả nhiên ngôi nhà đã bị mọp một lớp sương mù bao phủ. Minh Tâm cố gắng đi nhanh qua lớp sương mà không thể nào bước qua được. Cậu lớn tiếng gọi thầy cúng thế nhưng vô ích. Trong đầu của cậu hiện lên hàng trăm hàng ngàn lý do giải thích cho việc vừa mới xảy ra ở đây. Minh Tâm vận dụng hết khả năng của kiến thức mình từng hầm trong sách dùng hết sức để phá vỡ lớp màng bảo vệ bước vào bên trong. Quả nhiên khi mà tập trung năng lực lại thì cậu có thể dùng suy nghĩ của mình để mà dịch chuyển bản thân. Minh Tâm vui mừng khi thấy được khả năng của mình, cậu liền lập tức điều khiển suy nghĩ rồi đưa linh hồn vào ngay lập tức cơ thể. Thoáng một cái, Minh Tâm đã tỉnh táo trở lại. Cậu gấp gáp đánh giá lại tình hình xung quanh. Nơi mà cậu đang ở chính là căn hầm bom của ngày trước. Minh Tâm không biết tình hình bên ngoài thế nào. Cậu bất ngờ nhận được âm thanh nhắc nhở: Ở yên đó đừng ra ngoài. Đó là dòng của thầy cúng. Minh Tâm lập tức dùng cách truyền tin lại để hỏi thầy cúng, nhưng cậu không nhận được bất cứ thông tin nào. Một lúc sau, cậu lại vô tình nghe thấy thêm được một đoạn thông tin ngắn ngủi. Tiếng của người đàn ông vang lên: Đưa tên thầy cúng này về đồn đi, cho nó ăn đặc sản để nó khai ra mọi chuyện. Nếu nó không khai thì sao? Hiến tế nó là được. Vừa hay nó cũng là thầy cúng có chút tài cán, xem ra thánh chủ sẽ thích món quà này. Bọn chúng nói xong thì liền rút đi khỏi đó. Minh Tâm biết chắc bọn chúng là người của Đàm Hữu Đường, chúng đang bắt kéo nhau rời khỏi nhà. Minh Tâm cố gắng dùng bí kíp xuất hồn mới học được xuất khỏi cơ thể một lần nữa để xem cả đến bắt thầy cúng rốt cuộc là những ai. Rất nhanh linh hồn của cậu bị xuất khỏi cơ thể. Cậu dùng ý niệm trong đầu xuất hiện trước mặt của thầy cúng. Thầy cúng bấy giờ đang bị đánh ngất đi. Kỳ lạ là kẻ đưa thầy cúng đi lại là công an. Phía này Minh Tâm lại được mở mang thêm tầm mắt, chứng tỏ kẻ tham gia hội thánh có rất nhiều người. Kẻ này lại còn được điều động được cả công an, chứng tỏ là người không tầm thường. Người có thể làm được điều đó dưới chức vụ không hề nhỏ. Chợt có một suy nghĩ hiện lên trong đầu, Minh Tâm liền nghĩ ngay tới quận trưởng. Cậu khẽ dùng mình nghĩ đến con người này. Nếu quả thật hắn chính là người thao túng phía sau thì đúng là vô cùng nguy hiểm. Thầy cũng bị nhốt vào trong một căn phòng. Mình tầm muốn đi vào trong, nhưng ở đó có trận pháp. Cậu bất lực quay trở về cơ thể, nhập lại linh hồn và tìm hiểu sự tình xung quanh. Khi mà cậu dò hỏi những người xung quanh mới biết, có người tố cáo thầy cũng lừa gạt chiếm đoạt tài sản, khiến một người phẫn uất mà tự tử, cho nên ông ấy bị công an tới tận nhà lục soát bắt người. Mình tầm nghe được thông tin này thì sửng sốt, bởi thì cũng chắc chắn không phải loại người lừa gạt tài sản của người khác như vậy. Hơn nữa, bằng việc cầu chứng minh những sự việc xảy ra lúc đó thì có kẻ đã cố tình nhắm vào thầy cúng. Minh Tâm chột dạ, chẳng lẽ bọn chúng thám thính được chuyện gì rồi sao? Minh Tâm chạy vội về nhà, cậu không dám chừng tiếp tích gặp thầy cúng mà chỉ dám hỏi ngăn thông qua cậu Lợi, đồng nghiệp của Tĩnh. Thầy cũng đang bị nhốt tại buồng giam để phục vụ điều tra. Mình tầm sử dụng thuật truyền âm nói chuyện với thầy cúng, thế nhưng mà không hề nhận được phản hồi. Cậu nhớ trước khi thầy cúng bị bắt đi, thầy ấy đã thành công học được thuật truyền âm mà cậu chỉ dạy. Tại sao hiện tại thầy ấy không trả lời? Nghi ngờ thầy cúng gặp chuyện chẳng lành, mình tầm suy tính xuất hồn thêm một lần nữa để vào trong phòng tạm giam thăm thầy, để hỏi thăm sự tình. Trước mặt cậu cần gặp được cô Yến kia để tìm hiểu thêm thông tin về vụ án. Theo hẹn, hơn 7 giờ tối Minh Tâm đến trước ngôi mộ của Yến đợi sẵn. Yến quả nhiên xuất hiện đúng hẹn. Cô ấy nở một nụ cười quỷ dị hướng về Minh Tâm, làm cho cậu chột dạ. Cậu liền hỏi, cô có thể kể cho tôi nghe rõ sự tình năm ấy? Yến liền đáp, chắc chắn rồi, tôi sẽ kể cho cậu nghe mọi chuyện mà tôi biết. Trước kia tôi vốn là chị em tốt với Miên, cái gì cũng chia sẻ với nhau. Tôi còn tưởng rằng trên đời này chỉ cần tôi chân thành đối đãi thì người ta sẽ trân trọng lại. Tuy nhiên sau này tôi mới biết, Miên vốn chỉ muốn lợi dụng tôi mà thôi. Cô quen biết cậu Khải thế nào? Khải vốn là một người tôi quen từ rất lâu. Anh là công an tốt, có điều tôi và anh lại chọn hai con đường khác nhau. Vụ án năm đó có phải là có người gài bẫy Khải muốn anh ta chết phải không? Yến có vẻ bất ngờ với câu hỏi của Minh Tâm, cô liền đáp, đúng vậy, tôi là người phải giết chết anh ấy. Có điều do tôi không lỡ xuống tay cho nên đã để anh ấy chạy trốn. Minh Tâm bấy giờ mạnh dạn đoán, vậy ra cô là người của tổ chức đỏ đen, chuyên dùng phong thư đỏ đen để lừa tiền hoặc là lấy mạng của người khác. Yến liền bật cười, xem ra bác sĩ biết rất nhiều chuyện đấy. Anh đang điều tra về băng đảng đỏ đen. Đúng vậy, tôi còn biết băng đảng đỏ đen đang biến tấu. Nó đang hoạt động và tiếp tục dùng thủ đoạn tương tự để gây án. Ngoài ra băng đảng đỏ đen có liên quan đến một tổ chức khác. Tổ chức này lấy tên là Hội Thánh Đàm Hữu Lượng. Lần này Yến bị sốc thực sự. Cô không ngờ một người như Minh Tâm lại nắm rõ sự tình bên trong. Cô nhíu chân mày rồi hỏi, anh thực sự là ai? Cô biết tôi là bác sĩ mà. Tại sao anh lại nắm được thông tin của Hội Thánh Đàm Hữu Lượng? Bọn họ hoạt động vô cùng kín kẽ, chưa hề để lộ ra sơ hở. Tôi chính là cái người bị gọi là Thánh Chủ Đàm Hữu Lượng tìm cách bắt giữ. Không biết tôi và Đàm Hữu Lượng kia có thù oán gì, ông ta lại cho người bắt tôi. Như vậy cô hiểu chứ? Bây giờ Yến không còn nở nụ cười quỷ dị nữa. Khuôn mặt của cô biến đổi, từ bỏ đi lớp ngụy trang đáng sợ kia. Mình tầm nhìn khuôn mặt trắng bệch cùng một đôi mắt nhỏ máu của cô, tựa như hình ảnh thầy cúng đã kể lại hôm trước. Mình tầm bèn nói, thầy cúng mà trước đây từng tới làm lễ vuốt mắt cầu siêu cho cô đã bị bắt. Tôi tới gặp cô theo đúng hẹn, sau đó tôi phải đi cứu bạn của mình. Vì vậy tôi mong cô có thể cho tôi biết chuyện xảy ra năm đó, cũng là cho tôi một vài lý giải về anh Khải, người bị mang tiếng oan cưỡng bức sát hại cô suốt bao năm. Phong Ma bấy giờ chậm rãi đáp, Khải không cưỡng bức tôi, cũng không sát hại tôi. Anh ta còn bị tôi đâm trúng một nhát dao. Tuy nhiên sau đó Khải đã chạy thoát, tôi thì bị tổ chức bắt lại. Lúc ấy tôi không biết ai cưỡng bức mình, bởi kẻ cưỡng bức đã bịt mắt tôi. Trong suốt quá trình đó hắn không hề nói chuyện, cho nên tôi không hề biết hắn là ai. Sau khi mà hắn làm nhục tôi thì đã bỏ đi. Vậy kẻ cứng bức cô không hề giết chết cô? Không, kẻ giết chết tôi là Miên. Cô ấy đã tới sau khi tôi bị cứng bức. Tôi vốn tưởng cô ấy đau lòng cho cảnh đáng thương của tôi, thì cái tôi nhận lại là một nhát dao chí mạng. Sau đó cô ta lấy đi chiếc vòng của tôi. Minh Tâm nghe Yến nhắc đến chiếc vòng thì tò mò. Chuyện chiếc vòng là thế nào? Cô có thể nói rõ hơn cho tôi biết được không? Thực ra tôi là chị cả trong băng đảng đỏ đen. Minh Tâm sửng sốt nhìn Yến, cậu không dám tin vào đôi tai của mình. Tuy nhiên nhờ thông tin Yến cung cấp, Minh Tâm có thể xác định chắc chắn Miên hiện tại đang là chị cả của băng đảng đỏ đen. Mặt khác, cô ta chính là hội chủ của hội thánh Đàm Hữu Lượng, và cô ta sử dụng giọng nói thật của mình chứ không hề nhại lại giọng của các thành viên khác. Bây giờ Minh Tâm liền khẽ cười nhạt. Cậu không ngờ mọi chuyện này lại chuyển biến theo hướng này. Yến thấy thái độ của Minh Tâm thay đổi thì hỏi, tại sao cậu lại cười? Tôi cười vì không ngờ Miên có thể đeo mặt nạ suốt bao năm qua mà không ai biết. Tôi cười vì cô ta và quần trưởng sắp sửa về chung một nhà. Tôi cười cái được gọi là điều tra lý lịch ba đời của bên công an. Minh Tâm liền hỏi, chiếc vòng đó là sao? Có phải là chiếc vòng tay dùng máu để nuôi dưỡng hàng tháng? Không, chỉ có hội viên của hội thánh mới cần, chứ chúng tôi không cần đeo vòng tay ấy. Thực chất mà nói, mỗi chiếc vòng tay đó đều bị quỷ ám. Khi đồng nam hay đồng nữ nhỏ máu hiến tế sẽ bị quỷ ám và bắt buộc phải nghe theo quỷ hồn sai khiến, sẽ không ai thoát khỏi quỷ hồn. Minh Tâm nghe Yến nói như vậy thì rất ngạc nhiên. Cô liền hỏi, quỷ hồn là cái gì? Tại sao nó lại có thể sai khiến tâm trí của người khác? Quỷ hồn là gì tôi không rõ, chỉ biết tổ chức có thờ phụng một cây hũ. Nó là thứ liên kết với thánh chủ. Mỗi người hội chủ sẽ đều quản lý và nhiệm vụ hiến tế cho quỷ hồn hàng tháng. Nghĩa là hàng tháng đều phải dùng máu của đồng nam đồng nữ để hiến tế. Đúng vậy. Mục đích của nó là gì tôi không rõ, thế nhưng mà cần phải làm như vậy. Đó là quy tắc khi tham gia hội thánh. Bù lại hội thánh sẽ cho hội viên của mình đủ thứ về tiền bạc của cải vật chất. Tiền bạc của cải vật chất cung cấp cho hội viên ấy chính là lấy từ việc lừa đảo phải không? Chúng tôi lúc bấy giờ lập băng đảng với mục đích cướp của người giàu chia cho người nghèo. Minh Tâm bấy giờ nghĩ đến việc nhà Liên Thành thường xuyên phát gạo cho từ thiện. Cậu dùng mình khi nghĩ đến việc từ thiện của họ. Tiền họ cướp được sẽ chia cho hoạt động của hội. Ngoài ra còn có một số sẽ chia cho dân. Không biết thứ mà họ chia cho người dân ăn có chứa huyền cơ gì nữa không? Ngay tới đó Minh Tâm khẽ rùng mình. Cậu liền hỏi Yến, hội thánh còn buôn bán vũ khí và tin tức ra nước ngoài, việc làm này theo lệnh của ai? Yến liền bật cười rồi đáp, cậu nói cái gì vậy? Tổ chức không buôn bán vũ khí, cũng không có bán tin tức ra ngoài. Minh Tâm liền nhíu mày. Cậu nghĩ tới lá thư mà Bình để lại cho Tính khi xưa. Vốn dĩ trong đó viết tới việc họ có buôn bán vũ khí và tin tức ra nước ngoài. Vậy thì Bình sẽ nói sai hay là Yến che giấu sự thật? Yến nhìn Minh Tâm rồi nhắc, hoạt động của băng đảng chỉ là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Ngoài ra chúng tôi không hề buôn bán vũ khí hay là tin tức ra nước ngoài. Minh Tâm đáp, vậy không lẽ việc này sau khi Miên Liên cầm quyền quản lý, băng đảng mới tiến hành mở rộng phạm vi hoạt động và mua bán vũ khí tin tức ra nước ngoài? Có người trong hội thánh đã cung cấp thông tin cho chúng tôi. Khuôn mặt của Yến trở nên vô cùng lạnh lẽo. Cô không ngờ sau khi Miên Liên thay cô nắm quyền lại xảy ra việc này. Theo lời kể của Yến thì tổ chức của họ xuất phát từ việc Yến căm ghét những kẻ có tiền, chuyên ức hiếp người nghèo, nên một nhóm đã thay trời hành đạo, đứng lên cướp của người giàu chia cho người nghèo. Người được chọn là chủ băng đảng đỏ đen là người được chọn ngẫu nhiên trong các thành viên. Chỉ cần người đó đeo được bảo vật trên người, bảo vật nhận chủ rồi tiến hành cắt máu ăn thể trung thành và tận tụy. Với băng đảng là tất cả thành viên đều nhất trí tuân theo. Minh Tâm ngạc nhiên, nghĩa là ai cũng có thể trở thành hội chủ của băng đảng, chuyện này có vẻ hơi vô lý. Chiếc vòng là pháp bảo của hội, chỉ có hội chủ mới đeo được nó, những người khác mang lên sẽ trúng độc mà chết. Minh Tâm không hiểu thì bèn hỏi, vậy chiếc vòng đó chọn ngẫu nhiên cô, khi mà cô bị Miên giết hại, nó lại chọn ngẫu nhiên Miên rồi thay cô ta lên làm chủ băng đảng, chuyện này cô không thấy lạ sao? Yến suy nghĩ rồi hỏi, ý của cậu muốn nói là gì? Tôi muốn nói rằng cô đang bị lừa, đứng sau tổ chức của các người nhất định còn kẻ khác, chúng đưa cô ra làm quân cờ thí mạng. Chuyện chiếc vòng bảo vật kia chắc chắn là trò lừa đảo qua mặt mọi người. Nếu nó có độc thì tại sao Miên không bị độc chết khi mà lấy vòng pháp bảo đi? Yến nghe tới đó liền im lặng, bởi cô không nghĩ tới chuyện này. Minh Tâm tiếp tục nói, tôi muốn hỏi cô chuyện này, linh hồn cô không siêu thoát, vậy thì bao năm qua cô luôn quanh quẩn bên họ, cô phải biết hội thánh hoạt động thế nào chứ? Yến liền đáp, tôi bị thầy cúng tên làm lễ cầu siêu, ông ta vậy mà nhốt linh hồn tôi lại bao năm qua, không thể cho rời khỏi mộ phần, mãi tới khi các người lên mộ của tôi làm lễ tôi mới được thả ra. Minh Tâm nghe chuyện đó thì sừng sốt, thầy cũng nhốt cô, cái chuyện này tôi không nghe thầy ấy nói, vậy còn người đàn ông xuất hiện ở phần mộ của cô là ai? Anh ấy có sẹo ngay thái dương, có phải chính là anh Khải, người công an mất tích năm xưa trong vụ trọng án của cô? Yến liền gật đầu đáp, phải, Khải vẫn đến phần mộ của tôi. Anh ấy có nói hiện tại anh ấy đang ở đâu không? Anh ấy chỉ đến đứng im lặng rồi rời đi, chưa bao giờ nói gì cho tôi nghe, cho nên tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy và tình hình hiện tại của anh ấy. Anh ấy cũng không có tới cố định, mà chỉ thỉnh thoảng xuất hiện rồi đi rất nhanh. Minh Tâm bắt đầu bị câu chuyện của Yến làm cho rối não. Cậu không tin thầy cúng lại phong ấn linh hồn của Yến tại mộ, chuyện này nhất định còn có ẩn tình gì khác. Cậu gần tới gặp thầy cúng hỏi lại chuyện này. Yến liền đề nghị cô đi cùng Minh Tâm tìm chân tướng của sự việc. Minh Tâm lại từ chối, nơi tôi đến là nhà lao, xe rất nguy hiểm, ở đó còn có ác quỷ có thể tấn công các linh hồn bất cứ lúc nào, chuyện này cô cũng biết mà phải không? Yến đáp, ngay khi được giải thoát khỏi phần mộ này thì tôi đã đi tìm Miên, thì cũng phát hiện ra được nguồn âm khí lớn xung quanh họ. Chắc chắn chúng đã mượn sức mạnh tâm linh, hoặc chính chúng đang bị một thế lực ác quỷ nào đó sai khiến. Cậu là người có thể giúp đỡ, cho nên tôi mới lựa chọn cảnh báo cứu cậu. Minh Tâm nhìn thẳng vào Yến hỏi thêm, vậy chuyện cổ trùng độc cổ hội thì cô biết chứ? Yến liền nhíu mày, cậu nói gì cơ? Cổ trùng độc là gì? Minh Tâm có thể khẳng định chắc chắn Yến là con tốt thí của bọn họ, bởi bản thân làm băng chủ đảng lại không hề biết tới cổ độc trùng. Vậy thì những việc khác của hội thánh, bao gồm việc bán tin tức, buôn bán vũ khí xuyên quốc gia, chắc chắn Yến không hề biết. Cô ta vẫn ngây thơ nghĩ rằng mình được chọn ngẫu nhiên, và băng đảng của họ chỉ là hành hiệp trượng nghĩa, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Yến sau khi nghe Minh Tâm phân tích sự việc thì vô cùng tức giận, khuôn mặt trắng bệch của cô trở nên đỏ tím, máu từ trong mắt trào ra, dường như cô ta bị oán khí cướp đi lý trí. Minh Tâm sợ hãi Yến bị hóa quỷ liền cố gắng đưa tay của mình nắm lấy tay cô ấy. Chiếc vàn trên bàn tay của Minh Tâm ngay lập tức phát sáng, ánh sáng lấp lóe màu vàng nhạt, làm cho cả khu mộ như được thắp đèn. Minh Tâm dùng ý niệm của mình khuyên Yến bình tĩnh trở lại. Quả nhiên chiếc vàn trên tay của cậu có sức mạnh thần kỳ, nó tự khắc chế toàn bộ oán khí trên vong hồn của Yến. Yến cũng từ từ khôi phục lại trạng thái ban đầu, khuôn mặt cũng từ tím đen chuyển về màu trắng bệch như ban đầu. Yến mở miệng chất vấn, tại sao cậu lại ngăn cản tôi? Nếu cô hóa quỷ thì không còn cơ hội siêu sinh. Cậu biết Đàm Hiếu Lượng mạnh mẽ tới mức độ nào, chỉ cần cô bị hắn bắt được hắn sẽ ăn mất linh hồn của cô. Tôi muốn cô được siêu sinh, chứ không phải hóa quỷ rồi không còn đường lui cho mình. Nhưng tôi không thể để cho lũ ác quỷ đội đốt người đó tiếp tục hoành hành. Sự kia tôi ngu muội mới bị chúng biến thành quân cờ trong tay. Tôi muốn chúng phải trả giá cho những chuyện chúng đã gây ra. Chúng tôi đang tìm bằng chứng vạch mặt những kẻ đó. Hiện tại có rất nhiều người chết liên quan đến băng đảng đỏ đen. Hội thánh đàm hữu lượng kia, ngay cả bạn của tôi cũng đang bị công an bắt giữ. Sợ tôi phải tới chỗ thầy cũng bị giam giữ, tôi đã mất liên lạc với thầy ấy. Yến nhanh nhẩu hỏi, để tôi đi tới đó cho. Dù gì cậu cũng là kẻ thù của đàm hữu lượng, không biết trong đó có bẫy gì không. Nếu mà cậu xuất hiện chẳng khác nào chui đầu vào giỏ. Việc này để tôi đi thay cậu, tôi sẽ đi tìm thầy cúng. Cô đi cũng quá nguy hiểm. Tôi đã chết rồi, không thể chết thêm được nữa. Thế nhưng cậu thì khác, cậu còn phải sống để vạch mặt tụi ác quỷ đó chứ. Nhưng mà không có nhân nhị gì cả, cái việc này cứ giao cho tôi. Dù sao tôi cũng từng là chị cả trong băng đảng đỏ đen, tôi không vô dụng đến mức để bị chúng phát hiện ra dễ dàng. Cậu trở về hạn chế xuất hồn, bởi vì cậu rất dễ bị kẻ khác chiếm mất cơ thể. Chỉ sợ xuất hồn ra như vậy, đến lúc muốn nhập lại thì chẳng có cơ hội đâu. Minh Tâm cũng biết những nguy hiểm khi xuất hồn, chỉ cần sơ hở một chút, cậu có thể sẽ không trở về được nữa. Lần trước do thầy cúng đã nhanh trí đưa cơ thể của cậu giấu vào trong hầm, cho nên cậu mới thoát một mạng. Nếu như không được thầy cúng bảo vệ, bây giờ chỉ e khó giữ được cái mạng này. Minh Tâm quyết định nghe theo lời của Yến, cậu trở về nhà đợi tin tức của Yến. Khi có tin về thầy cúng, thì Yến sẽ lập tức báo cho cậu biết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.